Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 615, ta trong lòng có kiếm. Một tiếng vang trầm, sau một khắc, Mộng Yểm chủ thần thân thể đột nhiên phá vỡ đi ra. Đáng sợ khí tức nhất thời sôi trào mãnh liệt, cuốn lên phía dưới vạn giới hải nước mãnh liệt. Toàn bộ chư thiên vạn giới, ức vạn nhật nguyệt tinh thần chấn động không ánh sáng. Vạn giới ý chí phía dưới, tựa hồ có đại khủng bố đang ngưng tụ lấy. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, thiên địa biến đổi, vạn giới hải phía trên, nguyên bản chói lọi tinh không mờ đi, vô biên hắc ám thôn phệ mà đến, trong khoảnh khắc đem trọn cái chư thiên tinh không bao phủ. Đáng sợ khí tức lan tràn ra, áp tại chúng nhân trong lòng phía trên. Ùng ục, đáng sợ, khủng bố, tuyệt đối đại nguy cơ. Vạn giới bên trong thành, vô số cường giả đều là hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn vạn giới tinh không một chút xíu ảm đạm. Đã mất đi lời nói năng lực, giờ phút này thì liền thiên đạo cảnh cường giả cũng là bỗng nhiên phát hiện, tại cái này vô biên hắc ám dưới, chính mình hơi không cẩn thận thì sẽ bị lạc trong đó, hóa thành hư vô. Lão sư, cái này vừa mới cùng Trần Tiểu Minh đoàn tụ, giờ phút này nhìn lấy vạn giới tinh không dị dạng, không khỏi đối với Trần Tiểu Minh hỏi lên. Vốn là Trần Tiểu Minh linh hồn chủ thể, giờ phút này cùng bí cảnh nhục thân hợp hai làm một. Lâm Tiên thực lực, không đúng, phải nói là Trần Tiểu Minh thực lực đạt đến một cái cực đoan trình độ kinh khủng. Nhưng ngay cả như vậy, nhìn lấy vạn giới tinh không, vẫn là nhíu mày, ai, vừa mới diệt sát bất quá Mộng Yểm chủ thần phân thân thôi. Thở dài một tiếng, Trần Tiểu Minh giờ này khắc này, cảm thụ được Mộng Yểm chủ thần khí tức, không khỏi tâm thần ngưng trọng lên. Cái sau tản ra khí tức, lệnh hắn cũng có một chút bất an. Các ngươi lui xuống trước đi. Sờ lên trong ngực Hoa Thiên Cốt, ra hiệu La Phong bọn người lui lại đi mà. Trần Tiểu Minh phải duỗi tay ra. Sau một khắc, vạn đạo tại hắn tay bên trong ngưng tụ, hóa thành một thanh đạo kiếm. Hiu, vô thanh vô tức. Sau một khắc, kiếm quang cực nhanh mà đi, thẳng đến vạn giới tinh không. Kiếm quang sáng chói, phảng phất muốn đem vạn giới tinh không phá nát đồng dạng. Vẻn vẹn kiếm quang dư âm, cũng là quét ngang tinh không vô tận, khiến nhật nguyệt tinh thần ảm đạm thất sắc. Hắc ám hư vô vạn giới chư thiên tinh không, giờ phút này dường như sáng lên một vệt ánh sáng, dường như khai thiên tích địa đồng dạng, muốn đem hắc ám xé thành hai nửa. Âm âm, hắc ám cuốn ngược, giống như ba đào hung dũng nước biển đồng dạng, tự nhiên tại trong tinh không mịt mờ mãnh liệt xuống, giống như nghiêng đổ cửu thiên chi thủy, tự hư không vô tận phía trên mà đến. Hắc ám khí tức bạo phát, nhanh chóng đánh thẳng vào kiếm quang, trên đó đại đạo quy tắc lẫn nhau ở giữa đối kháng, phát ra từng tiếng đối đầu đạo âm quanh quẩn vạn giới. Đạo âm thâm ảo, khiến vô số sinh linh đốn ngộ, nhưng sau một khắc, đạo âm khủng bố, đáng sợ uy lực phai mờ hết thảy sinh linh. Đi, Trần Tiểu Minh vẻ mặt nghiêm túc, nhất chỉ đối với vạn giới hải nhấn tới. Âm âm, tiếng vang lan truyền vạn giới, mênh mông chư thiên vạn giới, giờ phút này dường như cùng nhau bị chấn động đồng dạng. Vạn giới hải bên trong, vạn giới quy tắc, đại đạo nước biển mãnh liệt mà lên, cùng hắc ám hung đào chống lại lấy. Đáng sợ, đây chính là đại lão sao? Run lẩy bẩy, hai người kia, tùy tiện một cái khí tức xuống tới, ta thì muốn lương, ai, uổng ta tu kiếm cả đời, kết quả là lại là công dã chàng nha. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Hôm nay nhìn thấy mạnh như vậy người giao thủ, mới hiểu được trước kia bất quá ếch ngồi đáy giếng. Ngoặc kép, vạn giới trong thành, vô số cường giả đều là cảm thán. Đại đạo đơn giản nhất, nhưng giờ phút này giao thủ hai người cũng sớm đã vượt qua đại đạo. Đại đạo quy tắc tại hắn tay bên trong, tiện tay mà làm, đã hóa thành bình thường nhất vung lên một trong ngón tay. Như vậy thực lực quả thực khủng bố như vậy nha. Lão sư, một bên tại sau lưng quan sát Hoa Thiên Cốt âm thầm lo lắng đến, mà hắn một bên La Phong cùng Hoang Thiên Đế bọn người thì là chuẩn bị lấy tùy thời xuất thủ. Uống, mọi người ở đây nghị luận thời điểm, sau một khắc, bên trong thiên địa, một tiếng quát lớn, tinh không trong bóng tối, mãnh liệt bóng đêm vô tận hư vô chi lực bao phủ xuống. Đáng sợ uy thế, khiến toàn bộ vạn giới đều là run rẩy. Vô tận vĩnh hằng đại lục phía trên, giờ phút này lại là biến thành một vùng tăm tối bên trong. Không thấy một tia ánh sáng, vô số sinh linh kinh hãi, nằm rạp trên mặt đất, mà giờ khắc này vạn giới hải đã lâm vào trong bóng tối, ngoại trừ nguyên một đám cường giả tản ra sinh linh chi hỏa bên ngoài, lại là không còn gì khác. Lão sư, bị La Phong bọn người bảo vệ tại sau lưng Hoa Thiên Cốt nhất thời gấp hô ra tiếng, mà cầm đầu La Phong, Hoang Thiên Đế, đám người Tiêu Viêm đều là kiệt lực ngăn cản. Bốn phía hắc ám hư vô chi lực, mặc dù không phải nhằm vào bọn họ, lại là cũng đem bọn hắn hạn chế ngay tại chỗ. Trong nội tâm của ta có một kiếm. Bóng tối mênh mang bên trong, một thanh âm tại nhiều nhiều sinh linh nội tâm vang lên, khiến chúng tâm thần người chấn động. Sau một khắc, chỉ thấy trong bóng tối tựa hồ hiện lên một bóng người mờ ảo, có thể mở nhật nguyệt. Kiếm quang bay ra, trong chốc lát, thân ảnh mơ hồ trước người hắc ám bị một phân thành hai. Nhật nguyệt tinh thần ở tại nổi lên hiện, hỗn độn hắc ám khí tức mãnh liệt, lại không cách nào lập tức đem thôn phệ, có thể định càn khôn. Tối tăm chi tiếng vang lên, sau một khắc, dường như lại một đường càng thêm sáng chói kiếm mang bay ra. Thiên địa nhật nguyệt tinh thần treo cao, càn khôn chi khí thế chân vạc thành hình, hắc ám hư vô chi lực cuộn tất cả lên, lực lượng đáng sợ thôn phệ lấy hết thảy, đem thế chân vạc thành hình hết thảy một chút xíu chuyển đổi lấy, có thể thấy được năm tháng. Một kiếm ra mà thiên địa chấn động, vạn giới oanh minh. Bên trong hư không sâu xa, hình như có vạn cổ năm tháng tuôn trào không ngừng. Năm tháng luân chuyển ở giữa, hình như có vạn cổ trường hà hiện lên trên đó. Hắc ám hư vô chi lực nhất thời bị ngăn trở, dường như lâm vào vạn cổ trường hà bên trong. Kinh lịch vạn cổ năm tháng cọ rửa mà qua, uy lực giảm nhiều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vĩnh hằng đại lục, vô tận thời không, chư thiên vạn giới, đông đảo sinh linh, lúc này mới phát giác được trên người uy áp đại giảm. Hô, đáng sợ, này khí tức đều nhanh áp chết ta rồi. Quả nhiên không hổ là vạn đạo cuối cùng. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Ai, vốn cho là mình coi như cái nhân vật, hiện tại phát hiện mình cũng là cái phế vật nha. Đến thấy như thế, đời này đủ hài lòng. Ngoặc kép. Vạn giới trong thành đông đảo cường giả cảm thán, nhất là những cái kia bước vào hỗn độn hư vô cảnh giới cường giả. Vốn cho là mình đã là mạnh nhất cái kia một dàn quân. Kết quả phát hiện, cùng những cái kia đại lão so, bọn họ thật món ăn keo kiệt chân nha. Hắc ám hư vô chi lực bị Trần Tiểu Minh ba kiếm chảm phá. Giờ phút này thiên địa ban ngày ban mặt, lại lần nữa khôi phục như thường. Vạn giới tinh hải lấp lóe, tại một chút xíu khôi phục, nhưng hư không bên trên, Trần Tiểu Minh lại là ngược lại chau mày, ánh mắt nhìn về phía hắc ám trong hư vô một chỗ. Chỗ đó, một cổ áp lực đến cực hạn khí tức nguy hiểm tràn ngập, lệnh hắn tâm khó có thể bình an. Vạn giới luân hồi thì ở giây tiếp theo, hắc ám trong hư vô, một đạo ngọn lửa màu đen trôi nổi mà ra, hỏa diễm vô cùng chậm rãi, nhưng chỉ vẻn vẹn xuất hiện trong chốc lát. Trần Tiểu Minh thân thể nhất thời chấn động, quanh thân ngọn lửa màu đen vô thanh vô tức đến, đem triệt để bao vây lại. Hắc ám thôn phệ chi lực bao phủ Trần Tiểu Minh toàn thân. Đặc biệt khí tức ba động, khiến Trần Tiểu Minh lâm vào kỳ quái bên trong trạng thái. Trong bóng tối, mộng yểm chủ thần bóng người đến, rốt cục cầm xuống ngươi, không uổng phí ta phế đi lâu như vậy. Nhìn lấy lâm vào vạn giới trong luân hồi Trần Tiểu Minh, mộng yểm chủ thần có vẻ vui sướng, nhưng cái này vui sướng còn chưa bắt đầu, liền bị một tiếng băng lãnh hỏi lại đánh vỡ. Ngươi thật cảm thấy cầm xuống ta rồi? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.